Gia Cát Lượng đã dùng lửa quả thiêu các trại và lính của Hạ Hầu Đôn, làm bị thương rất nhiều binh sĩ. Tào Tháo ra lệnh Tào Nhân chiếm lại Tân Giả, không ngờ lại bị trúng kế của Gia Cát Lượng. Chỉ trong một đêm, Tào Nhân may mắn trốn thoát. Thừa tướng, cái tên Dân Thôn Gia Cát lại dám làm gì à? Tập hợp tam quân tấn công Tân Giả. Việc này thừa tướng nếu như đưa quân tới kinh thường đã làm mất lòng thiên hạ, nay tới Tường Dương cần nhất là phải lấy lòng dân trước. Lưu Bị hiện giờ đang được lòng dân ở Phàn Thành, thôi thì hãy khuyên Lưu Bị hàng. Nếu Lưu Bị không chịu hàng, dân chúng nhất định sẽ quy về ta. Còn nếu Lưu Bị chịu hàng, Kinh Châu khỏi cần đánh cũng có thể chiếm được. Kế này có được không? Vậy ai sẽ làm sứ giả? Thừa tướng, bên phía của ta có một người thân với Lưu Bị có thể thuyết hàng được. Người nào thân với Lưu Bị nhất? Đó chính là Đơn Phước Từ Thụ Từ Nguyên Trực. Không được, hắn chưa bao giờ bay được một kế nào cho ta. Ta mở miệng nhờ hắn, hắn sẽ không chịu trở về. Thừa tướng cứ yên tâm chuyện đó đi. Từ Nguyên Thụ rất giữ thể diện, nếu hắn không trở về sẽ bị thiên hạ chê cười. Thành công hay thất bại đều sẽ trở về cả. Được, vậy ra lệnh cho Từ Nguyên Trực lập tức lên đường. Sứ quân. Nguyên Trực từ trời xuống, giống như là hạn hán gặp được mưa rào. Lưu Bị cảm thấy thật là vui vẻ. Nghe nói tiên sinh đã gặp may mắn. Sứ quân nếu có được ngoại lòng thì sẽ có được thiên hạ. Tôi nghĩ thật quả nhiên không sai. Giỏi cho con quả nhiên không sai hả? Sau khi chia tay ở chòi tranh, huynh cứ làm cho tôi ngày đêm mong nhớ hoài. Lần này huynh tới đây có phải do Tào Tháo sai huynh tới thuyết chúa công chịu hàng hay không? Tào Tháo sai tôi khuyên chúa công hàng thật sự chỉ là muốn lấy lòng dân mà thôi. Bây giờ Tào Tháo đã chia binh làm 8 đường theo dòng sông để nam tiến. Phàn Thành chắc sẽ khó giữ, hay là hãy tìm cách khác đi. Lời Nguyên Trực nói rất có lý. Tam thập lục kế, tẩu di thượng sách. Được, hôm nay đã được gặp mặt mọi người ở đây, tôi đã toại nguyện lắm rồi. Hai bên quân đang giao chiến, thật không tiện ở lâu, tôi xin phép cáo từ. Nè, Nguyên Trực đã tới đây, đừng về cái chốn làng xóa đó nữa. Sứ quân, nếu không trở về sẽ bị người ta chê cười. Bây giờ mẫu thân của tôi đã qua đời, không còn gì phải đắn đo nữa. Chúa công, Nguyên Trực thân tôi ở Tàu Dinh, nhưng đã thề suốt đời này không hề hiến một kế nào cho Tào Tháo. Chúa công đây đã có ngoại lòng hỗ trợ, sợ gì mà không hoàn thành đại nghiệp. Cái này vậy tôi xin cáo từ trước. Được. Nguyên Trực à, Trần Trọng. Nguyên Trực, Trần Trọng. Chứ gì, xin cáo từ. Chúa công, Thu thì hãy bỏ Phàn Thành trở về Tương Dương cố thủ. Dân chúng với Tân Giả đã theo ta từ lâu, bây giờ phải chia kết. Chúa Công, Mạc Bá Tánh theo về liên lụy rất nhiều, chúng ta hãy lo thoát thân trước đi. Xưa này muốn thành đại sự, ai cũng phải dựa vào dân cả, lấy dân làm gốc, dân chúng làm đầu, đó mới chính là quan trọng nhất. Chú Công, để tôi cho người báo với Bá Tánh, người nào đồng ý thì cùng đi, còn không đồng ý cứ ở lại. Cứ làm theo ý của quân sư đi hả? Chạy đi, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi đây. Mọi người chú ý, ai muốn theo lùi sứ quân thì đi bên này nè, mau đi đây, mau đi đây. Quân Tào Tháo sắp tới rồi, ai muốn theo lùi sứ quân thì chạy bên này nè, mau lên, mau lên, chạy mau đi, chạy mau. Quân Tào Tháo sắp tới rồi, chạy đây đi, mau đi. Ai muốn theo lùi sứ quân chạy bên này nè, quân Tào Tháo sắp tới rồi, mau lên, mau lên, mau lên đi, mau lên đi, mau lên đi, chạy mau, chạy mau. Mau lên, quân Tào Tháo sắp tới rồi, mọi người hãy chạy mau đi. Quân Tào Tháo sắp tới. Nước mênh mông, đường thanh thản, trẻ già đỡ nhau bước gặp gần. Bá Tánh sao gặp phải ly loạn? Muốn vượt Trường Hạ nhưng ít thượng. Dân không bỏ ta, ta không đành lòng. Ngó trước ngó sau, lòng bàng hoàng. Lật đại nghiệp, dân làm gốc, dân được bình an, thiên hạ an. Gió phiêu phiêu, đường thanh thản, giác kiếm ngẩng mặt hỏi trời xanh. Cổ lai tráng sĩ đa khổ nguyên, ngày nào mới thấy được thanh bình. Thần tử không thể kiếm cơn về già xấu hổ với tổ tiên. Dân tương tự chí kiên trì, bất chỉnh càng khôn, tàn bất khang. Ngựa dâm rủ, đường thanh thản, hoàng hôn chim nhạn cất tiếng than. Hán võ thư phong, chắc ý kiên, anh hùng sao lại bỏ qua niềm. Đắc đạo đa trần, công thành tựu, nguyện thấy dân sinh tận hơn hoàng. Khi tương biệt, giương tay ra, nhân ái thường tụ tại dân gian. Khi tương biệt, giương tay ra, nhân ái thường tồn tại dân gian. Còn cháu Lưu Tông, hãy mau mở cửa thành ra. Chúng tôi chỉ muốn đi ngang qua thành chứ không có gì khác cả. Xin hãy mở cửa thành ra. Mở cửa thành ra. Làm sao bây giờ? Lưu Tông hãy mở cửa thành mau đi. Mọi người nó mệt lắm rồi, không còn sức đi thêm nữa. Lưu Tông mở cửa thành đi. Chúng tôi chỉ cần để dần chúng ở lại. Sẽ đi ngay lập tức đi ngay. Không thể nào tin lời của Lưu Bị được. Hắn rõ ràng muốn tới đây để hỏi tội, muốn lấy dần chúng làm cớ. Chúng ta đừng mất mưa của hắn. Cung tiễn sẵn sàng. Đừng giết hại người vô tội. Bây giờ không cần biết là có tội hay không. Nếu để bọn chúng vào thành, Tương Dương sẽ bị đại họa. Bắn! Tình bán nước kia. Lưu Sứ Quân là người nhân từ, ngày nay đưa việc chúng tới nhờ giả, sao lại không mở cửa thành chứ? Đi. Lưu Hoàng Thúc, cửa thành đã mở, mau vào giết gian tặc đi. Tên phản tặc kia, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi bạn thuộc cái gì? Chúng ta muốn giúp dân, không ngờ là hại ba tánh, ta không vào thành nữa. Vũ Công, thuế bỏ Tương Dương tới Giang Lăng. Giang Lăng là trọng điểm của Kinh Châu, hãy tới đó trước rồi tính sau. Đi. Mau. Dân phối, hôm nay ta tạm thời chết cho ngươi, hẹn một ngày khác. Ngươi lại đây, đừng có theo ta. Kinh Châu thích xứ Lưu Biểu chi mộ. Lưu Bị bất tài, đã phụ lòng quỷ thác của huynh. Bị là kẻ có tội, dân chúng thì vô tội. Nếu huynh có linh thiền, xin hãy cứu dân chúng mới kinh thương đi. Chúa Công, đứng dậy đi. Chúa Công, quân Tào Tháo đã tới Phan Thành, bây giờ đang kết bè đi kiếm Tàu, và sẽ đuổi theo chúng ta ngay. Đại ca, bây giờ đem theo cả chục ngàn dân chúng như vậy, mỗi ngày đi được có mấy dặm đường, tình hình như vậy chừng nào mới tới được Giang Lăng? Nếu quân Tàu đuổi theo, làm sao mà chống cự đi? Thôi thì hãy để cho bà Tám nó lại đi, quay về chém giết một trận đi. Vậy sao được chứ? Không, muốn thành đại sự thì phải dựa vào dân chúng. Bà Tám theo ta tới đây, làm sao có thể bỏ được chứ? Chú Công, ở đây cũng gần chỗ Lưu Kỳ, chúng ta nên nhờ người đi nhờ Lưu Kỳ công tử giúp chúng ta binh mã, và có thể cho mượn tàu để chúng ta đi tới Giang Lăng. Giang Trường, nghe lời của quân sư, cùng công hữu lập tức tới Giang hả? Dạ. Bây giờ binh mã và lương thực ở Kinh Châu có được bao nhiêu? Thừa tướng, Kinh Châu có 50.000 mã quân, thủy quân có 8 vạn, còn lương thực thì lại để tại Giang Lăng. Quân đội các nơi đều đã đủ sức tấn công. Nếu như Tào tướng quân cần lương thực thì đủ cung cấp cho một năm. Còn bao nhiêu chiếc thuyền do ai thống lãnh? Chiếc thuyền lớn nhỏ có khoảng 7.000, là do Mạc tướng cùng Công Duẩn cai quản. Kinh Châu 28 vạn binh mã, 7.000 chiếc thuyền và lương thực tồn trữ khắp nơi đủ quân ta dùng một năm trời. Lương thực hùng hậu như vậy, sao tướng quân không chiến đấu mà lại đi đầu hàng? Binh mã Kinh Châu không dám địch tới đại hùng binh của thừa tướng. Mưu trí của thừa tướng cái thế vô song, tài dụng binh như thần, bách chiến bách thắng. Thừa tướng là đương kim anh hùng. Được, ta phong cho ngươi làm chấn Nam hầu, theo quân tư Hứa Đồ. Trương Dân là phó tấn hầu, kỹ sư phó đô đốc. Các người phải huấn luyện thủy binh cẩn thận để sau này sử dụng. Tạ ơn thừa tướng. Tạ ơn thừa tướng. Lưu Tộc, ta phong ngươi làm thứ sử Kinh Châu, tại sao lại khóc? Lúc chiếm thành, thừa tướng đã hứa với tôi cho nó được làm vua ở Kinh Châu, nhưng tại sao bây giờ lại đưa mẹ con tôi đi nơi khác? Kinh Châu chưa yên chiến loạn, Lưu Bị, Lưu Kỳ vẫn chưa thuần phục. Kêu ta phong Lưu Trọng làm vua tại Kinh Châu, hắn làm sao có thể giữ vững được Giang Sơn đi? Nếu mà như vậy, Lưu Tộng không muốn làm quan, chỉ muốn sống chung với cha mẹ. Hãy cho tôi về làm thượng dân đi. Kinh Châu ở gần đế đô, nếu không làm quan sẽ bị người ta hại từ quê nhà. Ta cũng vì lo lắng cho mẹ con các người. Lập tức khởi hành đi. Thừa tướng. Lý Kiệt. Dạ. Đem theo 50 binh mã, chấn đoàn tùy tùng của Thái thị Lưu Tổng, giữa đường giết sạch, giết chết hết. Dạ. Thừa tướng, Thái Mạo và Lương Dông và những kẻ tiểu nhân Từ Lợi là những kẻ thời cơ lưu dụng. Tại sao chúa công lại ban chức quyền cho chúng để người đó nắm thủy quân chứ? Ta làm gì mà không biết? Nhưng vì quân ta là quân ở phương Bắc, không biết gì về thủy chiến, ta dùng người đó. Xong việc rồi sẽ biết cách để mà xử trí. Dạ. Văn bằng bái kiến thừa tướng. Tất cả cựu tướng ở tại Tương Dương đều tới, tại sao chỉ có người chậm trễ? Làm thần dân không thể vì chúa của mình mà bảo vệ gian thổ, thật cảm thấy xấu hổ. Còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ chứ? Thật là một công thần hiếm có kinh thường. Chẳng qua chưa gặp mình chúa thôi. Dân bằng tướng quân, ta phong ngươi làm quan nội hầu, thái thú Giang Hạ. Tạ ơn thừa tướng. Báo! Thừa tướng, Lưu Bị đem theo dân chúng ngày đêm không nghỉ, đang trên đường tới Giang Lăng. Thừa tướng, Giang Lăng là trọng địa của Kinh Thường, lương thực đầy đủ. Nếu Lưu Bị tử thủ Giang Lăng, chúng ta sẽ khó làm gì được. Chân Bằng tướng quân. Dạ. Đưa binh mã của ta tới thẳng Giang Lăng mở đường cho đại quân. Dạ. Hứa Trúc. Dạ. Trương Liêu. Dạ. Lý Điển. Dạ. Trương Liêu. Diệt quân. Dạ. Mỗi người đưa 5.000 binh sĩ ngày đêm tiến hành, nhất định phải chấn đường Lưu Bị. Dạ. Hạ Chân. Dạ. Ta phong người làm bố chánh quân đi theo phải trái của ta. Đã nghe rõ chưa? Dạ. Đi hả? Đi ông nội nữa rồi. Quá rồi quá. Nghĩ mà đi rồi quá nổi rồi. Đường đi gian nan như vậy, lỡ quân Tào đuổi theo là sao mà chống cự chứ? Dân Trường Công Hữu tới Giang Hạ vẫn chưa thấy tin tức, không biết tại sao. Không lẽ Lưu Kỳ? Xem ra phải nhờ quân sự tới đó. Quân sự đã từng cứu mạng của Lưu Kỳ, nếu gặp quân sự hắn sẽ có thành ý hơn. Lượng cũng muốn tới đó, nhưng mà chỗ này của chú Công. Quân sĩ yên tâm, đã có Diện Đức và Tử Lâm ở chỗ này, không có chuyện gì đâu. Lưu Tộc. Dạ. Chuẩn bị 500 binh mã hộ tống quân sự tới đó. Dạ. Xin có lời cảm ơn nhị vị đã góp sức. Xin cảm ơn. Tạ ơn quân sự. Chú Công bảo trọng. Trước là chỗ nào? Là huyện giới Tương Dương. Đỉnh núi kia là Cảnh Sơn. Truyền lệnh đóng quân ở Cảnh Sơn. Dạ. Chúa Công, không có thể đóng quân được. Tào Tháo đã tại Tương Dương, chắc chắn đang cho quân đuổi theo. Nếu chúng ta còn chậm trễ không chịu tiếp tục đi nữa, quân Tào Tháo sẽ đuổi tới đó. Nhưng chúng bây giờ mệt như vậy, sao có thể đi được chứ? Nếu như vậy quân Tào Tháo đuổi tới, dân chúng không những không giữ được mạng, chúng ta cũng sẽ lâm nguy. Vậy thế của ông là chúng ta hãy đem dân chúng tới Giang Lăng trước đã. Nếu không, quân Tào đuổi theo sẽ nguy hiểm vong mạng. Bá tánh từ Tân Giả suốt chặng đường theo ta tới đây đã chịu một gian khổ, ta có thể nào bỏ mặc họ không lo chứ? Tôi bây giờ tình thế khẩn cấp, như ta thề sống chết với dân chúng, cùng sống cùng chết. Các người đừng khuyên ta nữa. Truyền lệnh của ta, đóng quân ở tại Cảnh Sơn này. Dạ. Để bá tánh được nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lên đường. Ra lệnh tới lòng bảo vệ Diện Đức Đoạn Hậu. Đi mau. Mau lên, đi. Tỷ, hãy đưa mùi bồng cho. À, ngoan. Xưa nay ta không hề bắt đá nhà ngươi. Ngươi lại bán chúa cầu dinh. Mới đầu Tào Tháo, bây giờ truy sát có chúa và bằng hữu. Ngươi có lương tâm hay sao? Còn mặt mũi hay sao hả? Ngươi ta đã có giật đứng ở đây rồi. Đại ca, hãy vào chỗ đấy. Con ngoan nín đi, con ngoan nín. Đại ca, gia đình bá tánh, con Tử Long, Mẫn Tứ Châu, Mẫn Tứ Cường, hai vị tướng của ta, họ đâu vậy? Chúa công, Tào quân đã bao vây khắp nơi, quân ta tổn thương trầm trọng, những người kia không biết đã thất lạc ở chỗ nào. Mấy vạn binh lính, ai đi theo ta đều sẽ bị tai họa như vậy. Bá tánh và tướng sĩ nay không biết tung tích chỗ nào. Ta lại không phải là cây cỏ, làm sao không rơi lệ, làm sao không lo đáng này chứ. Đại ca, chúa công, chúa công, đại ca, đại ca mà chết đi, chúng tôi còn sống làm gì? Chúa công, mà tướng quân đã tới rồi. Chú công, đại sự không may, đại sự không may rồi. Triệu Tử Long đã phản bội đi theo Tào Tháo rồi. Hả? Đừng nói như vậy. Tử Lâm là cố tri của ta, sẽ không bao giờ bỏ ta quay về Tào Tháo. Hắn thấy chúng ta sức yếu thế cùng, nên đã đi theo Tào Tháo để mong phú quý. Không, Tử Lâm biết ta trong hoạn nạn, là một người cương trực phú quý, không thể động lòng. Tử Lâm đi theo Tào Tháo rồi, chính mắt tôi nhìn thấy. Ta sẽ đi tìm hắn. Nếu sự thật như vậy, ta sẽ giết chết hắn ngay. Tam đệ, đừng có lỗ mãng hành động. Các người hãy theo ta. Tam đệ, Tam đệ. Cầu Tương Dương. Chỉ trong khoảng khắc thôi đã mất tung tích của đại ca rồi. Tại sao ta không dùng cái nghi binh? Người đâu, hãy mau vào rừng chặt cây súng, cột chạy đuôi ngựa, chia thành hai đội, một đội đi về hướng đông, một đội đi về hướng tây. Nghĩ nên thật nhiều cát bụi, làm náo loạn lên để dùng cái nghi binh. Dạ. Trường tướng quân, chúa công bây giờ đang ở đâu? Chúa công bây giờ đang ở trong rừng. Tiên sinh có biết tin tức gì của Tiểu Long hay không? Ê dạ, nếu không phải nhờ Triệu tướng quân giúp đỡ, mạng của tôi đã mất từ lâu rồi. Triệu tướng quân bây giờ đang đi tìm tung tích của nhị vị phu nhân. Triệu tướng quân đang đi vào quân của Tào Tháo. Hãy mau đi gặp chú công đi. Dạ, dạ. Tử Long, Tử Long. Tam ca. Tử Long. Tam ca, chúa công bây giờ ở đâu? Đang ở trong khu rừng phía trước. Hả? Tàu tổng đã bị kinh hãi rồi. Ta thật sợ quá. Phu nhân, hãy mau theo trường tướng quân đi. Tử Long phải tiếp tục tìm nhị phu nhân và A Đẩu. Phu nhân bầm con chân lại bị thương, không thể đi được nữa. Bà ấy đang ngồi trong kia kìa. Tướng quân hãy tới đi, Các người ráng đi phía trước, Trương tướng quân đang đợi các người ở trên cầu. Cảm ơn Trương tướng quân. Đi vô kẹp đi, bao lời mình đi. Đi phu nhân. Tướng quân, phu nhân, mạc tướng tới trễ khiến phu nhân phải chịu đau đớn. Gặp được tướng quân, A Đẩu đã có thể sống rồi. Tội nghiệp cho chú Công phiêu bạt hết nửa đời, chỉ có duy nhất ruột thịt này thôi. Mong tướng quân bảo vệ A Đẩu để cho nó gặp được chú Công. Còn tôi có chết cũng không ngại. Phu nhân gặp nạn, đó chính là tội của Tử Long. Xin phu nhân hãy mau lên ngựa, để Tử Long đưa phu nhân thoát khỏi vòng dây. Không được, tướng quân không thể nào không có ngựa đâu. A Đẩu xin giao lại tướng quân bảo hộ. Tôi đã bị trọng thương rồi, có chết cũng không đáng tiếc. Xin tướng quân hãy đưa A Đẩu đi ngay cho tôi không thể nào liên lụy tới tướng quân được. Phu nhân, nếu gặp được phu nhân lại không bảo vệ được phu nhân, triệu dân không còn mặt mũi nào để gặp công chúa nữa đâu. Phu nhân à, phu nhân mau lên ngựa, phu nhân mau lên ngựa, xin phu nhân hãy lên ngựa đi. Không, ta bị thương rồi không thể đi được, tướng quân hãy mau đi. Xin phu nhân mau lên ngựa đi. A Đẩu xin trông nhờ vào tướng quân đó. Đuổi theo mau, mau đuổi theo mau, đuổi theo mau, đuổi theo, nhanh lên, đuổi theo, mau lên, đuổi theo, đuổi theo, mau lên. Phu nhân, hãy mau lên ngựa đi. Đứng lại, đứng lại, mau đuổi theo, mau lên, đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, mau đi. Phu nhân, hãy mau lên ngựa. Phu nhân à, phu nhân. Phu nhân! Phu nhân,